Chương 4651 tối cường thăng cấp hệ thống. Thu hoạch lớn. Người đăng, Quách Tĩnh thuộc sơn phía trên, quả yêu tháp bên ngoài, tất cả mọi người câm như hến, có Tiểu Ngọc Nhi tại, không ai dám rời đi Tiểu Ngọc Nhi, đối bọn hắn đến nói chính là tối hậu thư, ai rời đi ai chết, loại tình huống này, không ai dám nhúc nhích mảy may, đã có người không chịu nổi gánh nặng, thống khổ ngã trên mặt đất, ngụy trang thành một bức đau đến không muốn sống bộ dáng, muốn kích phát ra Tiểu Ngọc Nhi. Đồng tình đáng tiếc, bất quá là lo sợ không đâu, Tiểu Ngọc Nhi trong lòng, chỉ có Long Phi trong mắt, cũng chỉ có tỏa yêu tháp về phần Lý Ngư, lúc này trên mặt cũng xuất hiện mấy phần khẩn trương, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tỏa yêu tháp không nhúc nhích. Lão đại tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ không, lão đại mạnh như vậy, một kiếm liền diệt Thục Sơn Tiên. Môn lão gia hỏa, chắc chắn sẽ không có việc gì. Lý Ngư không ngừng lẩm bẩm, một mặt sầu lo, nhưng lại tại lúc này một tràng tiếng xé gió đồng loạt xuất hiện, ngay sau đó, chính là chính thân ảnh, Hàn Lâm xuống, xoát, chính người, đồng thời hạ xuống, trực tiếp xuất hiện tại Tiểu Ngọc Nhi trước mặt. Bái kiến thánh nữ. Chính người, đồng thời mở miệng, dù là, bọn hắn hiện tại là mỗi người đều có mục đích riêng, cũng sớm đã làm ra. Lựa chọn, lúc này gặp đến Tiểu Ngọc Nhi, vẫn như cũ tôn sùng vô cùng, không dám biểu hiện ra mảy may làm càn. Tiểu Ngọc Nhi sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt quay người, khẽ ừ sau đó, liền lại không còn âm thanh, phản phất, đối với bọn hắn đến, hoàn toàn không có chút nào cảm xúc, Chung Nhữ Bính ba người liếc nhau, trong lòng ưu sầu càng là nồng đậm mấy. Phần nhưng Lý Từ bọn người, lại là bỗng nhiên chấn động trong lòng, từng tia lửa giận ở trong lòng phía trên sinh sôi ra. Thánh nữ, chúng ta phụng nhan thủ chi mệnh, để ngươi trở về, thương nghị cái. Này như hôm nay dị biến, tiên môn xuất thế sách lược. Lý Từ trầm giọng nói, tại Tiểu Ngọc Nhi trước mặt, mặc dù không dám làm càn nhưng thầm nghĩ, trực tiếp đem nhan thủ thế cho lôi ra tới, nghĩ đến coi như Tiểu Ngọc Nhi như thế nào đi nữa, cũng không dám không để ý. Tới nhan thủ thế, thế nhưng là, hắn sai, nếu là lúc trước, Tiểu Ngọc Nhi có lẽ sẽ tiếp nhận, nhưng bây giờ Tiểu Ngọc Nhi trong mắt, chỉ có Long Phi, khác căn bản không có chút nào để ý. Chuyện này không cần thông báo ta, các ngươi tùy tiện. Tiểu Ngọc Nhi không? Quan trọng nói, thậm chí, ngay cả mặt đều chưa từng quay tới một chút. Lý Từ Chung Nhữ Bính nhìn xem Lý Từ bọn người giận mà không dám nói gì biểu lộ. Thầm nghĩ trong lòng đáng đời. Hừ, tự rước lấy nhục. Cũng không nhìn thánh nữ tu vi gì, tự cho là dựa vào vị kia liền có thể muốn. Làm gì thì làm sao? Chung Nhữ Bính bí mật truyền âm cho người bên cạnh. Không, ngươi nói sai. Đây cũng không phải là cái gì muốn làm gì thì làm, cái này gọi nối giáo cho giặc. Ta ngược lại là muốn nhìn, hôm nay hắn còn có thể thế nào? Một người khác đáp lại, hắn cùng Chung Nhữ Bính đồng dạng, là kiên quyết đứng tại Tiểu Ngọc Nhi trên. Lập trường người, hoặc là nói, bọn hắn không phải Lý Từ loại kia trông thấy xương cốt liền quỳ. Liếm chó, quên là ai, cho bọn hắn hôm nay, mà lúc này, Lý Từ nhìn vẻ mặt lạnh lùng Tiểu Ngọc Nhi, trong mắt vô cùng âm. Trầm. Thánh nữ, chúng ta bẩm báo nói, hôm nay thuộc sơn phía trên người, đừng ngươi. Cầm giữ, y. Còn muốn lưu cho cái nào đó tà ma. Lý Từ từ tốn nói, thanh âm nhìn như bình thản, nhưng, lại tràn đầy ngạo mạn, trong mơ hồ, như là chất vấn, mà một câu nói kia, lại là để thuộc sơn phía trên người đột nhiên ở giữa tinh. Thần tỉnh táo, điên cuồng, từng cái lại sinh long hoặc hổ. Hộ pháp đại nhân. Cứu lấy chúng ta a. Thánh nữ vậy mà vì tà ma, hạn chế chúng ta. Chờ kia tà ma ra, chúng ta nhất. Định phải chết, y. Đúng vậy a hộ pháp đại nhân, chúng ta biết, cái này nhất định không phải. Thánh nữ bản ý, chỉ cần để chúng ta rời đi, chúng ta nguyện ý tha thứ thánh. Nữ y, từng tiếng, từng câu trực tiếp tràn ngập tại Thục Sơn hư không tử bên trên thấy cảnh này, Lý Từ khóe miệng hiển hiện một vòng cười khẽ, kết quả này. Đúng là hắn muốn. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể thờ ơ. Lý Tùy Tâm bên trong nghĩ đến, tiếp xuống, chỉ cần Tiểu Ngọc Nhi thỏa hiệp, hắn liền lấy nhan thủ thế danh. Nghĩa, để Tiểu Ngọc Nhi trở về nhưng, nếu là Tiểu Ngọc Nhi vẫn như cũ cao lãnh, hắn liền cùng dạng lấy nhan thủ thế danh nghĩa, để trở về bất quá danh nghĩa, lại là hỏi tội, Chung Nhữ Bính cùng bên cạnh hai người, biến sắc lửa giận ở trên mặt sinh sôi. Tất cả im miệng cho ta. Chúng ta nói chuyện, cũng có các ngươi xen vào phần sau. Chung Nhữ Bính. hét lớn một tiếng, muốn ngăn lại lúc này loạn tượng, chỉ là hắn còn đánh giá thấp lòng người tại sinh tử trước mặt, đừng nói là thánh nữ, liền xem như thần minh, bọn hắn cũng có thể không để trong mắt. Làm sao? Chẳng lẽ hộ pháp liền có thể tùy tiện định sinh tử của chúng ta? Sao? Chẳng lẽ thánh nữ liền có thể tùy tiện tả hữu vận mệnh của chúng ta sao? Chúng ta mới là người bị hại a. Đúng, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo ê. Lập tức, trong đám người càng là rối loạn, Lý Từ ánh mắt bên trong, ý cười càng đậm, thừa dịp lúc này, vội vàng mở miệng, ê thánh nữ, chẳng lẽ ngươi thật bị tà ma loạn tâm trí? Muốn từ bỏ thiên địa? Thương sinh sao? Lý Từ tiến thêm một bước, khúm núm, tư thái thả cực thấp nhưng vẫn như cũ không che giấu được, trong lời nói tru tâm ngữ điệu, mà lúc này, Tiểu Ngọc Nhi lại là khẽ nhíu mày, đón lấy, lạnh lùng xoay người, ta muốn thế nào? Có phải là còn muốn cho ngươi bẩm báo? Tiểu Ngọc Nhi lạnh giọng đáp lại, biểu lộ lạnh lùng, bầu không khí, cũng vào lúc này nháy mắt tẻ ngắt, toàn bộ giữa thiên địa, hết. Thể thanh âm biến mất không thấy gì nữa, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mà tới đối đầu lúc này, tại tỏa yêu tháp bên trong, Long Phi cuồng bạo ra quyền, một quyền đánh tan thánh nhân hư ảnh về sau, không ngừng lại, ngay sau đó liền trực tiếp tái xuất một quyền, trực tiếp đệm ngột, cuối cùng một tia máu cho đánh rụng. Đinh, chúc mừng người chơi chém giết thượng cổ hung thụ ngục. Thu hoạch. Được kinh nghiệm 300 điểm, linh nguyên giá trị 30 điểm, vô địch điểm 1 điểm. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được ngục tinh huyết. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được ngục chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thánh nhân chi lực, một tia. Hệ thống thanh âm không ngừng xuất hiện, Long Phi lửa giận trong lòng cũng theo đó tan thành mây khói, nhìn xem đã hơn phân nửa thanh điểm kinh nghiệm. Trong mắt tinh quang lấp lóe, thế là, trong óc, lại hiện lên doanh câu trước đó nhắc nhở, đó chính là sau khi đột phá, lại đến địa cầu, đương nhiên, tình huống khẩn cấp, bất đắc dĩ sớm giáng lâm, bây giờ, khoảng cách thăng cấp tiến thêm một bước, khoảng cách doanh câu nói, cũng liền thêm gần một bước. Về phần ngục lực lượng, Long Phi cũng không có sử dụng loại lực lượng này, đối với hiện tại hắn đến nói, giống như là không hề có tác dụng, không bằng giữ lại cho Lý Ngư. Cũng để cho Lý Ngư nhanh chóng trưởng thành, nhưng sau cùng thánh nhân chi lực, lại là để Long Phi, trong mắt xuất hiện một vòng kinh ngạc. Hệ thống muội tử, thánh nhân chi lực, vì cái gì chỉ có một tia? Long Phi rất phiền muộn, trước đó xuất hiện hư ảnh, cực kỳ bất phàm, cho nên Long Phi trực tiếp liền định nghĩa vì thánh nhân phân thân, cho nên lúc này tuôn ra đến một tia lực lượng để Long Phi cực kỳ nhất cả trứng. Chủ nhân, đó chính là một tia. Chẳng lẽ ngươi không có nghe được hư ảnh nói, chỉ là mấy ngàn năm trước, lưu lại một đạo lực lượng sao? Hệ thống muội tử một mặt hoạt bát nói, mà Long Phi, hai mắt dừng lại, thần sắc lo lắng hiển hiện.